Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 85, tương kế tựu kế Hóp phần 2. Thời gian, 11 tháng 6 năm 2012. Có quan hệ Hóp phần 2 trong đội cầu thủ chuyển nhượng, lời đồn đãi lại như là trương cánh bình thường nhanh chóng phi đầy toàn bộ nước Đức. Toàn nước Đức truyền thông cùng fan bóng đá đều chấn động di truyền. Những người kẻ tò mò fan bóng đá nhìn thấy như vậy đưa tin, lập tức hoan vọt lên, dồn dập điên cuồng rêu rao lên. May mắn không ngớt, những người chuyên gia các giáo sư cũng vào lúc này đứng ra. Đứng ở Hóp phần 2 phía đối lập, đả kích Hóp phần 2, Sanker 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer lại nhảy ra ngoài. Cái tên này đã là triệt để cũng Hóp phần phái. Phảng phất bọn họ cùng Hóp phần 2 có thù giết cha giống như, thâm cừu đại hận giống như vậy. Mỗi một lần Hóp phần 2 có chút tử chuyện gì, hắn sẽ nhảy ra. Ta nói rồi, Hóp phần 2 như vậy nhà quê đội bóng là sẽ không đối với nước Đức giới bóng đá mang đến cái gì sung kích. Nơi bọn họ cần đến chỉ có nghiệp dư giải đấu một chỗ. Xem một chút đi, liền coi như bọn họ cầm nhà giàu mới nổi tiền mua được cầu thủ, bọn họ cũng không thủ được. Ta sớm đã có dự kiến. Hóp phần 2 gặp vỡ bàn. Ta đã sớm đang đợi vào lúc này. Ha ha, không nghĩ tới thời gian này đến nhanh như vậy. Ta thực sự là thật là vui. Asauer cười ha ha nói rằng. Ồ đúng rồi, tôn kính Dietma Hop tiên sinh cùng Rap Renick tiên sinh. Xin hỏi các ngươi đối với Chinedu Obasi tiêu một cái giá đi. Sanker 04 câu lạc bộ có tiền. Hóp phần 2 cổ động viên cũng không nghĩ tới. Vừa leo lên Bundesliga đầu bảng Hóp phần 2. Dĩ nhiên tại đây cái đường làm quan rộng mở thời điểm bỗng nhiên rung chuyển lên. Này thật là khiến người ta tặc lưỡi. Khiến người ta há hốc mồm. Hóp phần 2 cổ động viên nhưng là cực kỳ căng thẳng. Bọn họ tổ chức ra. Ở câu lạc bộ nhà lớn ở ngoài. Ở sân huấn luyện ở ngoài. Có tổ chức có kỷ luật tụ tập cùng nhau. Bọn họ dơ lên cao. Mời các ngươi lưu lại nhãn hiệu. Hy vọng Hóp phần 2 cầu thủ đều lưu lại. Hóp phần 2 cầu thủ cũng không nghĩ tới chuyện này gặp nháo đến hiện tại cái trình độ này. Nghiêm trọng như thế. Trong bọn họ bộ càng thêm hoảng loạn. Cũng may. Vào lúc này. Hóp phần 2 huấn luyện viên Rap Renick đứng dậy. Bọn họ lập tức tổ chức đội bóng hội nghị. Ở trong hội nghị. Liên lụy đến chuyển nhượng, nghe đồn Hóp phần 2 cầu thủ dồn dập đứng dậy. Ở đội bóng hội nghị nói rõ bọn họ đều không có tiếp thu đến bất kỳ báo giá. Hơn nữa, Rap Renick cũng đứng ra nói rõ. Câu lạc bộ vào lúc này cũng không có muốn bán người dự định. Hiện tại đội bóng chính nơi ở một cái tốt vô cùng ngày càng tăng. Câu lạc bộ là không thể vào lúc này làm ra bán người dự định. Hơn nữa Hóp phần 2 câu lạc bộ căn bản cũng không có nhận được cái gì báo giá. Tất cả những thứ này đều là ngoại giới lời nói điên cuồng mà thôi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết chuyện này nên không có khả năng lắm. Thế nhưng, ở hội nghị này sau khi Hóp phần 2 các cầu thủ đều thả lỏng ra. Mấy ngày nay trong lòng bọn họ thật đúng là ức đến hoảng a. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục ung dung không ít. Quyết định Hóp phần 2 cầu thủ sau khi Hóp phần 2 câu lạc bộ tin tức quan lập tức tìm tới Rap Renick. Bọn họ nói hiện tại Hóp phần 2 cổ động viên phi thường sao động. Vào lúc này, Hóp phần 2 nên tổ chức một cái nghe tuyên bố. Đến làm sáng tỏ những chuyện này. Nếu không thì những này fan bóng đá có lẽ sẽ làm ra một ít không nên bạo lực sự tình đến. Vào lúc này, Hóp phần 2 cổ động viên vô cùng sốt sắng. Hỏa khí 10 phần, nói không chừng bọn họ sẽ làm ra những chuyện gì đến. Có điều, Rap Renick vào lúc này cúi đầu tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy vẫn là không cần. Nếu hiện ở bên ngoài đều cho rằng Hóp phần 2 hiện ở bên trong hỗn loạn không thể tả. Như vậy liền để bọn họ như thế tiếp tục cho rằng đi. Như vậy đối với Hóp phần 2 tới nói hẳn là một chuyện tốt. Tắc ông thất mã ai biết không phải phúc mà. Mọi việc đều có hai mặt. Hiện tại Hóp phần 2 bên trong đã ổn định lại. Thế nhưng ngoại giới còn cho rằng Hóp phần 2 bên trong rung chuyển không ngớt. Vì lẽ đó, này nhất định sẽ để Hoffenheim đối thủ Bochum đội xem thường. Như vậy chuyện này cũng không có cho Hoffenheim mang đến phiền toái gì. Trái lại cho đối phương chế tạo một cái bom khói. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Khi biết Ralf Rangnick sự tình sau khi Hoffenheim tin tức quan trong lòng lặng lẽ một trận thở dài. Tuy rằng đây đối với đội bóng rất tốt, thế nhưng hắn áp lực vô cùng lớn. Hiện tại Hoffenheim cổ động viên đều sắp đem Hoffenheim câu lạc bộ cho nuốt sống. Ở bên ngoài nhuộm đẫm dưới, Hoffenheim cổ động viên đều cho rằng Dietmar Hopp muốn không muốn hiện tại này một nhóm cầu thủ. Đặc biệt là cung chính. Ở bên ngoài nhưng là truyền được mặt mày. Dietmar Hopp không thích cung chính. Đã sớm muốn đem cung chính cho bán đi. Hơn nữa ở trước đây không lâu thời điểm, trước nước Đức biên giới Leyman xuất hiện ở tịch một cái tiết mục TV thời điểm liền nửa đùa nửa. Thật nói Hoffenheim chủ tịch tiên sinh Dietmar Hopp không thích cung chính. Có bán đi cung chính ý nghĩ. Mãi đến tận cuối cùng Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick đứng ra. Hoffenheim mới miễn cưỡng lưu lại cung chính. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường khó chịu. Dồn dập ở câu lạc bộ đại lưu trước mặt tập kết. Nghi vấn công kích đội bóng chủ tịch Dietmar Hopp tiên sinh. Hy vọng hắn có thể đem cung chính lưu lại. Mắt thấy Hoffenheim câu lạc bộ phương diện không có bất kỳ biểu hiện gì. Hiển nhiên bọn họ là ngầm thừa nhận chuyện này. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên phi thường khó chịu. Vẫn đang kêu gào. Vào lúc này, ngoại giới truyền thông càng là kêu gào đến hung. Tựa hồ lần này Hoffenheim hỗn loạn, triệt để rối loạn. Ngoại giới dồn dập dự đoán Hoffenheim sẽ mất đi bản cuộc tranh tài thắng lợi. Điều này cũng chính là Hoffenheim triệt để vỡ bàn bắt đầu. Bochum đội cũng nhìn thấy thắng được Hoffenheim cơ hội. Vào lúc này, Bochum nhưng là nhìn thấy nghênh bóng hy vọng. Hiện ở tại bọn hắn nhưng là phải bảo vệ. Bảo vệ chiến tranh từ vào lúc này bắt đầu. Đây chính là cơ hội tốt à. Bọn họ nhưng là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ngoại giới truyền thông dồn dập suy đoán Hoffenheim hiện tại là lành ít dữ nhiều. Hoffenheim cổ động viên cũng đối với Hoffenheim mất đi tự tin. Liền dưới tình huống như vậy, Hoffenheim nghênh đón vòng thứ 10 thi đấu. Hoffenheim sân khách đá với Bochum đội. Ở Bochum đội sân nhà, cổ động viên Bochum nhưng là để Hoffenheim cổ động viên khí thảm. Bochum đội cổ động viên không ít chửi bới Hoffenheim cổ động viên. Bản cuộc tranh tài Hoffenheim cũng không có thay đổi đội hình. Cùng lúc trước truyền thông dự đoán rất có khác nhiều. Dựa theo ngoại giới truyền thông dự đoán, Ralf Rangnick nên ở cuộc tranh tài này bên trong đổi đi hơn một nửa cái đội hình. Dù sao gần nhất Hoffenheim chút cầu thủ huyên náo quá hoan hình. Phải trừng phạt một hồi. Nhưng là bản cuộc tranh tài Hoffenheim không có đổi đội hình. Vẫn là 4-3-3 đội hình. Thủ môn là Daniel Haas. Bốn hậu vệ DB là Andreas Eibesberger, Marvin Komper, Isaac Vosa cùng Andreas Beck. Ba giữa sân phân biệt là Salihovic, Luis Gustavo cùng Carlos Eduardo. Ba tiền đạo nhưng là Weddard Ibisevic. Cung chính cùng đem 3-3. Nhìn thấy cái đội hình này mọi người đều há hốc mồm. Ralf Rangnick làm sao có thể thờ ơ không động lòng đây. Lại vẫn đem những người này cử lên sân khấu. Bochum đội gia hỏa có thể không quan tâm những chuyện đó. Liền đám người này tốt. Rất tốt. Như vậy liền có thể dễ dàng thắng được đến rồi. Bochum đội các cầu thủ lập tức hưng phấn lên. Thi đấu vừa bắt đầu, Bochum đội liền phát động hung mãnh công kích. Ở hiệp một thi đấu mới vừa mới bắt đầu 2 phút không tới thời điểm, Bochum đội dĩ nhiên liền đánh ra Hoffenheim khung thành. Đạt được ghi bàn, Bochum một bóng dẫn trước. Hiện trường Hoffenheim cổ động viên lập tức hưng phấn. Điên cuồng lên, lập tức đều hoan hô lên. Cao rằng có ghi bàn cầu thủ tên. Tức giận mắng Hoffenheim cầu thủ. Bochum đội các cầu thủ có thể hưng phấn. Điên cuồng hoan hô, gào thét. Hoffenheim cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Lẽ nào lúc trước sự tình là thật sự? Hoffenheim lẽ nào thật sự muốn xong chưa? Đây là muốn vỡ bàn sao? Hoffman 2 điểm cuối thật sự chỉ là ở nghiệp dư giải đấu sao? Thế nhưng, Hoffman 2 cổ động viên cũng không có khen ngược. Bọn họ lập tức hát vang Hoffman 2 đội ca. Vì là Hoffman 2 các cầu thủ cố lên trợ uy. Điên cuồng gào thét. Nghe Hoffman 2 fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt tiếng ca cùng cố lên thanh. Hoffman 2 các cầu thủ trong lòng ấm áp. Viền mắt bên trong tựa hồ cũng có chút nước mắt. Như vậy, Hoffman 2 cổ động viên còn như vậy chống đỡ bọn họ. Bọn họ cảm thấy cho bọn họ cho dù chết ở trên sân bóng. Vậy cũng đáng giá. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Hoffman 2 lập tức bình thường. Điên cuồng tấn công. Hùng mãnh như nước thủy triều địa công kích cổ động viên Bochum. Lập tức Bochum các cầu thủ cùng các cổ động viên sốt sắng lên đến rồi. Mất bóng sau khi Hoffman 2 một phương trước trạng thái. Điên cuồng tấn công. Ở hiệp một thi đấu bên trong. Hoffman 2 thế tiến công ác liệt. Nhiều lần uy hiếp Bochum đội khung thành. Thế nhưng ở cuối cùng. Bọn họ vẫn không có công phá Bochum đội khung thành. Điều này làm cho Hoffman 2 cổ động viên rất là tiếc nuối. Có điều, ở hiệp 2 trận đấu mới vừa lúc mới bắt đầu. Hoffman 2 liền đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là Vedat Ibisevic. Vì hắn kiến tạo chính là cung chính. Hoffman 2 san bằng điểm số sau khi. Hoffman 2 cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng vừa lúc bên trong. Điên cuồng hoan hô. Bochum đội cổ động viên lập tức liền há hốc mồm. Này vẫn là thi đấu mới vừa bắt đầu cái kia chi Hoffman 2 sao? Vào lúc này, Bochum đội huấn luyện viên xem như là phản ứng lại. Đây chính là Hoffman 2 người tương kế tự kế A. Hắn lập tức cười khổ. Bị lừa rồi. Hắn đang chuẩn bị làm ra điều chỉnh. Nhưng là vừa lúc đó, Hoffman 2 lại ghi bàn. Ghi bàn chính là Hoffman 2 thủ tịch xạ thủ. Cung chính ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước sút xa xuyên thủng Bochum đội khung thành. Hoffman 2 vượt lại điểm số. Bochum đội cổ động viên há hốc mồm. Bochum đội các cầu thủ há hốc mồm. Bochum đội huấn luyện viên há hốc mồm. Các ký giả truyền thông đều há hốc mồm. Liền ở tại bọn hắn vẫn không có ngược lại thời điểm. Hoffman 2 lại ghi bàn. Ghi bàn chính là Salihovic. Salihovic ở vòng ngoài cấm địa nhận được đem 3-3 truyền bóng sau. Trực tiếp đem bóng đá xoa ra một đường vòng cung. Bóng đá lập tức bay vào khung thành góc xa. 3-1. Bochum đội cổ động viên lần này đều phản ứng lại. Này Hoffman 2 ở đâu là náo loạn không ngớt a? Quả thực quá đoàn kết. Bị lừa. Bọn họ đều bị lừa. Chết tiệt Hoffman 2 người. Chết tiệt nhà quê. Hoffman 2 cổ động viên nhưng là hưng phấn không thôi. Hoan hô không ngớt. Ở hiệp 2 trận đấu bên trong. Hoffman 2 tiếp tục điên cuồng tấn công. Điên cuồng đi tới. Trùng kích Bochum đội khung thành. Bochum đội căn bản là không chống đỡ được. Bất quá bọn hắn đều không có lại mất bóng. Nhưng là. Đến thi đấu thời khắc cuối cùng thời điểm. Hoffman 2 đạt được ghi bàn. Ghi bàn chính là vừa đổi đến Chinedu Obasi. 4-1, Hoffman Hải đại thắng đối thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.